Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3208, chương 3209, Chi Bằng Trảm Chi. Tiêu Tụy, tân quân kiệt ngạo Tiêu Tụy đến Diệp Chân sắp nhận không ra. Hơn nửa năm trước Diệp thực sự từng gặp tân quân Cơ Ngao một lần. Khi đó tân quân Cơ Ngao, hăng hái, thần thái phi dương. Không cần tận lực làm cái gì, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, đế vương chi khí liền thấu thể mà ra, nhượng rất nhiều quý tộc cùng võ giả gặp chi lẫm nhiên. Không dám cùng chi đối mặt, cho dù là Diệp Chân, cũng có thể cảm nhận được đến từ Cơ Ngao trên thân nồng đậm khí thế áp bách. Nhưng hôm nay thấy một lần, Diệp Chân đột nhiên cảm giác. Trước mắt tân quân Cơ Ngao dù là thân mang nguyên bộ miện phục, xung quanh nghi trượng hoàng nhưng lại không này lúc trước cái loại này cảm giác áp bách. Không biết là Diệp Chân tu vi đề bạt nguyên nhân, vẫn là Cơ Ngao đứng trước áp lực thật lớn nguyên nhân. Bất quá, vẻn vẹn từ một điểm này nhìn, liền có thể biết tân quân Cơ Ngao bây giờ đứng trước áp lực đến cùng lớn bao nhiêu. Tại cửa hoàng cung, Cơ Ngao một mặt thân thiện hoan nghênh Diệp Chân, vậy mà lần đầu tiên xưng Diệp Chân vì muội tế, sau đó tự mình cùng Diệp Chân cầm tay ngôn hoan, cùng Diệp Chân cũng bộ đồng được, bước vào cùng phúc bản cung, một đám cùng đi quần thần còn có đi theo hầu hạ nội giam thị nữ cấm vệ. Kinh ngạc sau khi, cũng có quá nhiều kinh ngạc. Dù sao Diệp Chân hiện tại Bắc Hải Vương thân phận, cũng là xứng đáng phần này lễ ngộ. Huống chi, Diệp Chân bây giờ thế nhưng là Đại Chu chính thức tay cầm lực lượng vương tước. Cùng phúc bản cung, bình thường là hoàng thất tổ chức gia yến địa phương. Bây giờ dùng để khoản đãi Diệp Chân, có thể thấy được Cơ Ngao thực chất bên trong loại kia muốn biểu đạt cho Diệp Chân thân thiết chi ý. Đã hoàng đế đều đính hôn thiện điệu, cấp thiết muốn đối Diệp Chân biểu đạt ra hữu hảo. Nhất bang các triều thần tự nhiên là vô cùng tận tâm. Đối Diệp Chân là các loại lời ca tụng, bữa cơm này, ăn vẫn tương đối thư thái. Chỉ là so sánh dưới, Diệp Chân càng ưa thích loại kia không chút tâm cơ nào uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự. Tiệc rượu, công chúa xuất giá. Miễn cưỡng cũng có thể tính cả quốc sự, bất quá xuất giá công việc sớm định, bây giờ chỉ là thương nghị hôn kỳ cùng cụ thể một số kết hôn công việc. Liền biến thành gia sự, tiệc rượu kết thúc về sau, tự có nội thị đưa lên canh giải rượu, tuy nhiên chút rượu này cũng không say lòng người. Sau đó Diệp Chân mới bị dẫn đến Đông Lai trong các. Diệp Chân biết, rốt cục muốn nói chuyện chính sự. Thay quần áo qua đi đổi một thân phổ thông thường phục Cơ Ngao tới về sau. Đầu tiên cần, tự nhiên là kết hôn một chuyện. Kỳ thực những việc này, không có nhiều có thể đàm. Phong địa, phủ đệ, gả lễ thậm chí là kết hôn ngày đều từ Đại Ti Tông phủ phụ trách. Bây giờ bất quá là bởi vì Diệp Chân địa vị nguyên nhân. Đối với một ít đã sớm định sự tình tốt. Nói cho Diệp Chân nghe một chút, nhìn xem Diệp Chân có không hề có sự khác biệt ý kiến. Đối với những này, Diệp Chân là không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Chân quan tâm Trường Nhạc công chúa người này, mà không phải cái gì phong địa cùng đồ cưới cái gì. Nói xong những này, tân quân Cơ Ngao đột nhiên có chút xoa xoa tay, thần sắc có chút xấu hổ. Sớm mấy năm hắn còn chưa đăng cơ thậm chí chưa thành làm thái tử lúc. Cùng Diệp Chân có nhiều xung đột, thậm chí có thể nói là kịch liệt. Khi đó, hắn một lòng chỉ muốn một ngày kia đến trưởng đại quyền về sau. Đối Diệp Chân làm trả thù, chém giết Diệp Chân, thậm chí là trùng điệp trả thù phía dưới. Nhượng Diệp Chân đi cầu hắn, quỳ trước mặt hắn cầu hắn cho một cơ hội. Dạng này suy nghĩ, tại tân quân Cơ Ngao trong đầu quanh quẩn cực kỳ lâu. Thế nhưng là, đời này biến cố ảo tưởng, tân quân Cơ Ngao là đăng cơ, là đến trưởng đại quyền. Nhưng là, nhưng vẫn không có cơ hội cùng lực lượng trả thù Diệp Chân. Trái lại, cho tới hôm nay, hắn còn muốn cầu Diệp Chân ra tay giúp đỡ. Mặc dù nói cho đến bây giờ, hắn mặc dù không có cho Diệp Chân quỳ xuống, nhưng là hôm nay làm ra đủ loại thái độ khiêm nhường. Đối với hắn vị này Đại Chu Đế Vương mà nói, đã cùng quỳ xuống không có nhiều khác nhau. Xấu hổ xoa xoa tay, Cơ Ngao cuối cùng vẫn theo hắn cùng thừa tướng Nghe Cương cùng cha hoàng Cơ Long Tàn Hồn Thương. Nghị nói, mở miệng, muội tế, đại cữu ngươi ca ta bây giờ thế nhưng là gặp được khó xử. Cái này bốn đường phản quân mượn Thái Phi nói thị tự sát một chuyện nói xấu tại ta. Bây giờ ngoài có ma tộc, yêu tộc xâm lấn, bên trong có bốn đường phản quân vây công, còn có nhân tâm quấy nhiễu phía dưới rất nhiều nơi quý tộc làm phản. Để cho ta thật sự là khó có thể ứng phó. Không biết muội tế có thể xuất thủ hay không, giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Đoạn này tại Cơ Ngao trong nội tâm có thể xưng cho mình đánh mặt xin giúp đỡ chi ngôn, nói là hơi có chút gian nan. Bất quá nói xong, Cơ Ngao vẫn là âm thầm thở phào một hơi. Đối với một cái đế vương mà nói, khó khăn nhất bất quá cúi đầu mà thôi. Đầu đã thấp như vậy lại xin giúp đỡ Diệp Chân, cái này ngày xưa kẻ thù cũng không có cái gì. Diệp Chân nghe được lần này vì cầu chính mình hỗ trợ xuất thủ, Cơ Ngao thế nhưng là xuống đại lực khí, không nói đừng. Lúc này ở Diệp Chân trước mặt, Cơ Ngao không hề tự xưng là chấm, mà chính là đổi dùng ta, liền là một loại cực kỳ hiếm thấy thái độ. Nói rõ tân quân Cơ Ngao đã đem chính mình đặt ở Diệp Chân cùng một vị trí, mới đến cầu Diệp Chân việc này. Chuyện này, Diệp Chân trước đó sớm đã có qua tổng cộng Thiên Miếu ba đại thánh địa ủng hộ Ly Thân Vương Cơ Nguyên, Tốn Thân Vương Cơ Hoàng, Thả Thân Vương Cơ Uyên, kỳ thực đều là Diệp Chân địch nhân. Tương phản, cái này tam phương bây giờ muốn công phạt đối tượng Đại Chu cũng là Diệp Chân thiên nhiên minh hữu. Diệp Chân cho dù có chỗ nắm, cũng sẽ không nắm quá mức. Xin hỏi bệ hạ, muốn gọi thần như thế nào giúp ngươi? Cơ Ngao tư thái rất đủ, Diệp Chân bây giờ tư thái cũng rất đủ, cũng không có thừa cơ được đà lấn tới. Nghe xong Diệp Chân nói như vậy, Cơ Ngao liền biết có hy vọng. Giữa ngón tay linh phù lóe ra, ngón tay một vòng, một bức cự đại quân sự linh đồ liền xuất hiện tại Diệp Chân cùng Cơ Ngao trước mặt. Muội tế, bốn đường phản quân vây công tại ta, dưới trướng của ta cũng không phải vô binh có thể dùng. Mấu chốt là, có không ít địa phương quý tộc âm thầm vì bọn họ hiệu lực, dẫn đến quân doanh biến cố rất nhiều. Cho nên ta ý là, từ ngươi giúp ta đối phó cái này bốn đường thảo phạt đại quân ta. Ngươi dưới trướng trấn hải quân đều là xuất thân ngươi Bắc Hải sổ quận chi địa, nội bộ ra biến cố khả năng cực nhỏ. Còn nữa, ngươi trấn hải quân chính là thiên hạ đệ nhất cường quân, phần thắng cực cao. Nói xong, Cơ Ngao lại bổ sung một câu, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, muội tế ngươi giúp ta đối phó trong đó một lượng đường cũng là có thể. Cái này đều xem muội tế ngươi. Diệp Chân nhìn lấy quân sự linh đồ, cúi đầu không nói. Có chút nóng nảy, Cơ Ngao lại bận bịu nói, đương nhiên, không chỉ có chỉ dựa vào trấn hải quân, muội tế nếu muốn có điều kiện gì, ngươi cứ việc nói. Tân quân Cơ Ngao đây là muốn nhượng Diệp Chân buông tay ra điều kiện. Diệp Chân tại Cơ Ngao cung cấp quân sự linh đồ cẩn thận nghiên cứu một hồi, tại Cơ Ngao tha thiết chờ mong dưới, mới chậm rãi mở miệng, bệ hạ, nhượng thần cùng thần trấn hải quân xuất thủ, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là thần có điều kiện. Nghe xong lời ấy, tân quân Cơ Ngao đại hỉ. Trước đó, hắn sợ sẽ nhất là Diệp Chân cự tuyệt, bởi vì hắn cùng một đám trọng thần, còn có cha hoàng Cơ Long Tàn Hồn thương lượng đến tìm kiếm qua phát hiện trước mắt Diệp Chân cùng dưới trướng hắn lực lượng là phá vỡ trước mắt khốn cục duy nhất lực lượng. Bây giờ Diệp Chân đáp ứng, tự nhiên là vui vô cùng. Cơ ngao liên tục không ngừng đập bắt nguồn từ cái lồng ngực. Có điều kiện gì, muội tế cứ việc nói, chỉ cần có thể khắc địch chế thắng, có thể đáp ứng điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng. Tuy nhiên vạn phần cao hứng, cơ ngao cũng không có đem lời nói toàn bộ nói đầy. Vẫn là lưu mấy phần chỗ trống. Thật chứ, thật, tốt. Diệp Chân ngón tay tại quân sự linh đồ xẹt qua. Bốn đường phản quân, ta đều có thể vì bệ hạ đánh tan. Nhưng là, ta muốn tuyệt đối chỉ huy quyền. Tuyệt đối chỉ huy quyền. Mời muội tế nói rõ hơn một chút. Cơ ngao nói ra, bệ hạ, cũng là cái này bốn cái chiến khu bên trong. Bất luận là tiền tuyến vẫn là hậu phương lưu thủ địa phương bộ đội. Vẫn là địa phương quý tộc cùng quan viên. Thần đều muốn tuyệt đối chỉ huy cùng đại quyền sinh sát. Đến lúc đó, bất luận là tướng lãnh vẫn là lão bài quý tộc. Thần muốn giết ai, liền muốn giết ai. Thần muốn quân đội hành động như thế nào, quân đội liền hành động như thế nào. Bệ hạ cùng lạc ấp phương diện, không được có bất kỳ trở ngại nào. Đương nhiên, thần hội hướng bệ hạ một phần mật báo, giải thích những này hành động căn nguyên. Nhưng là, coi như bệ hạ không đồng ý, thần cũng sẽ không thay đổi. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu, bao quát tổ thần điện thánh tế nhóm, cũng phải toàn bộ nghe ta chỉ huy. Tổ thần điện bất luận kẻ nào không được nhúng tay. Diệp Chân điều kiện này, tự nhiên là có căn nguyên. Trước đây tổ thần điện lực lượng đối Diệp Chân có nhiều nhằm vào, thậm chí là thù địch. Cơ ngao cũng minh bạch, không có vấn đề. Cơ ngao đáp ứng rất sung sướng. Ta có thể mặc cho ngươi vì hướng từ trước tới nay vị thứ hai phiêu kỵ đại tướng quân. Thống soái trong khu vực, đến quân mệnh đạt thành trước đó. Quản quân, xuống quản dân, có thể trảm hết thảy phạm pháp. Mặt khác, ta có thể khiến bách đi theo ngươi tiến về, cũng chấp trưởng tổ thần kim lệnh cùng ngươi. Theo quân bất luận cái gì tổ thần điện tế ti dám không nghe hiệu lệnh. Ngươi chi bằng trảm chi. Cơ ngao từ cụ thể chi tiết làm ra bố trí, đáp ứng xem như rất có thành ý. Diệp Chân gật đầu sau khi lại nói, ra quân ngày, ta phải lớn quân 6 tháng lương thảo, các loại tiêu hao tính quân giới cùng vật tư, ta muốn trấn hải quân nhân số gấp 5 lần số lượng. Gấp 5 lần, con số này hơi nhiều, bất quá đại chu cái này vô số năm trôi qua để giành đến vốn liếng là rất lợi hại hùng hồn. Hơi hơi do dự một chút, cơ ngao liền gật gật đầu, không có vấn đề. Gấp 5 lần liền gấp 5 lần. Tốt, cái điều kiện cuối cùng, ta cần ít nhất 6 vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế, 20 tên tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, trong đó một nhiều hơn phân nửa muốn tạo hóa thần tướng trung hậu kỳ thánh tế. Trên mặt vừa mới hiển hiện vui mừng tân quân cơ ngao, trên mặt vui mừng bỗng nhiên cứng đờ, trở nên khó coi. Cái này muội tế, điều kiện này có thể hay không? Tuyệt đối không được. Diệp Chân cự tuyệt, chém đinh chặt sắt. Bệ hạ, trước đây tại Y Chí Sa Hải Ngũ Vương thần phạt, bệ hạ cũng đã biết kỹ càng tình báo a. Thần sắc uể oải, cơ ngao gật gật đầu. Diệp Chân lại có chút ngoài ý muốn, vì cái gì nhắc lên cái này? Cơ ngao thần sắc lại đột nhiên trở nên như thế như vậy. Không nên a, Diệp Chân, cái điều kiện cuối cùng là bình thường nhất bất quá. Bệ hạ, Thiên Miếu đã có thể tải Y Chí Sa Hải xuất động Ngũ Vương thần phạt một chuyện. Như vậy nếu là thần mang binh xuất chinh, Thiên Miếu cũng đối thần đến cái Ngũ Vương thần phạt đâu. Đến lúc đó, thần trấn hải quân mạnh hơn, cũng sẽ ở Ngũ Vương thần phạt phía dưới, hóa thành cho bụi. Cho nên, 6 vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế đã là thần yêu cầu thấp nhất. Nếu có thể, thần hy vọng bệ hạ có thể cho thần càng nhiều tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. 7 vị không chê ít, 8 vị chê ít, tốt nhất là 10 vị tạo hóa thần vương. Vậy thì càng tốt, Diệp Chân nói ra. Ấy, Cơ Ngao trên mặt gạt ra một điểm vô cùng khó coi nụ cười. Cái này, lại hãy cho ta suy nghĩ một chút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.